Quỷ hô bắt quỷ, chương 354, quyển quỷ tương diễn nghĩa. Góc truyện audio.com, Vương Hủ trong tưởng tượng ác liệt tình huống, bị bóp chết, cũng không có phát sinh. Hắn đứng tại Vưu Tiên Sinh trên tay, bị thuận lợi địa lấy ra vị trí không gian. Sau đó hắn phát hiện mình mấy chỉ trong nháy mắt tự trở nên cùng Vưu Tiên Sinh đồng dạng cao lớn. Xem hoàn cảnh bốn phía, là một gian rất bình thường phòng khách, cao bàn ghế dựa lớn. Trong phòng gian có sofa, trên bàn trà bày biện trà cùng điểm tâm. Gian phòng nơi hẻo lánh ngăn tủ thượng để đó cả món đồ chơi phòng nhỏ. Kỳ thật Vương Hủ vừa rồi một mực tại nơi này trong phòng nhỏ cùng Vưu Tiên Sinh phiên bản bỏ túi món đồ chơi đối thoại. Vương Hủ chút nào không biết mình là từ lúc nào bị nhỏ đi. Càng không biết chủ thể chi lực vì cái gì không có thể ngăn cản loại biến hóa này. Duy nhất so sánh đáng tin cậy phỏng đoán chính là cá đi thông tại đây hắc sắc điện bậc thang có vấn đề. Bất quá giờ phút này, tại khôi phục bình thường nhỏ chi hậu, Vưu Tiên Sinh lại trở thành cái kia so với chính mình thấp trọn vẹn một cái đầu. Dáng điệu thơ ngây chân thành mập mạp hình tượng, cho nên Vương Hủ khí diễm lại một lần hung hăng càn quấy đứng dậy. Nói đi, ngươi muốn nói chuyện gì? Vưu Tiên Sinh phất tay ý bảo hắn tọa hạ, ngồi trước, có chuyện từ từ nói. Vương Hủ co quắp nằm đến trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo. Vưu Tiên Sinh vẫn là cái kia phó khẩu Phật tâm xà sắc mặt. Ngồi vào hắn đối diện, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Ta muốn nghe ngóng Thượng Linh Tuyết Hạ Lạc, ngươi không chịu nói cho ta biết. Ta muốn đánh ngươi, ngươi sợ món đồ chơi bị đánh hư mất, vì vậy bà ta kéo đi ra. Vương Hủ căn cứ từ mình lý giải bà sự tình vừa rồi thuật lại một lần. Ha ha a, ngươi thật giống như rất ảo não. Có phải hay không đột nhiên cảm giác mình đã không hề phần thắng rồi? Ta cảnh cáo ngươi, ta người này một khi bị chọc giận rất dễ dàng sẽ lấy người liều mạng nhi đấy. Vưu Tiên Sinh nhấp một ngụm trà. Kỳ thật đâu rồi, ngươi nếu như nhất định phải tiến hành giao dịch, cũng không phải không được. Vương Hủ trong mắt chợt hiện một tia hồ nghi thần sắc. Ngươi không phải là nâng giá nói điều kiện nha. Nói đi, ta nhận biết, Vưu Tiên Sinh cười lạnh nói. Nói điều kiện, ha ha, ta quy củ của nơi này ngươi cần phải vậy hiểu rõ. Ngươi hỏi ta muốn một vật, sau đó ta sẽ theo ngươi chỗ đó lấy đi việc của người nào đó ta muốn đồ vật. Nếu như ngươi muốn thanh xuân, ta có thể sẽ cướp đi ngươi khỏe mạnh. Nếu như ngươi muốn tài phú, ta có thể sẽ cướp đi ngươi thân tình. Nếu như ngươi muốn nghe ngóng việc của người nào đó sự tình, ta có thể sẽ cho ngươi thay ta đi làm một kiện khác sự tình. Ngươi muốn đồ vật ta có, nhưng vật của ta muốn ngươi vậy phải có. Bằng không thì cái này giao dịch tựu không thành lập. Thế nhưng mà Vương Hủ, ta vừa rồi tựu đã từng nói qua rồi, trên người của ngươi không có bất kỳ tiềm ẩn giá trị có thể dùng đến trao đổi nữ nhân kia hành tung. Cho nên căn bản không tồn tại cái gì nâng giá nói điều kiện. Ngươi vốn tựu không có gì tư bản, vậy ngươi vừa rồi còn nói, hắc hắc, chỉ cần cùng ta chơi cá du hí, hơn nữa chiến thắng, ta có thể cấp ngươi muốn tin tức, có tốt như vậy sự tình. Ta là ngươi nhị đại gia sao? Vương Hủ đương nhiên là không tin đấy. Ta chỉ là đối với ngươi người này so sánh cảm thấy hứng thú mà thôi. Bởi vì ngươi cùng đại đa số mọi người bất đồng, ngươi gặp chuyện sẽ có độc nhất vô nhị lựa chọn, có siêu thoát lẽ thường hành vi, ngươi còn có thập phần chắc kiểu thiên phú. Từng thời đại đều có mấy cái ngươi người như vậy tồn tại. Hoặc thiên tài hoặc phong tử. Có chút không có tiếng tăm gì địa bị chôn vùi tại lịch sử trường Hà Trung. Mà đổi thành một ít, trở thành hiển hách một thời đích nhân vật. Ta sống cái này rất nhiều năm, vậy tiếp xúc qua một ít cùng ngươi một người như vậy. Có khi ta chỉ là khi bọn hắn không biết rõ tình hình dưới tình huống quan sát bọn hắn. Có khi tắc thì hội can thiệp vận mệnh của bọn hắn. Ta thậm chí còn đảm nhiệm qua cái nào đó pha. Ra, ông Vương dưới trướng tế tự. Bởi vậy, ta rất có hứng thú. Ta muốn thử xem ngươi độ lượng cùng năng lực. Nhìn xem ngươi rốt cuộc là một cái hời hợt thế hệ. Vẫn là một cái cải biến thời đại. vấn đỉnh người trong thiên hạ vật. Vương Hủ nghe xong nhưng lại xì mũi coi thường. Ta sẽ biến thành cái dạng gì nhân? Tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ gì à, đừng nói như vậy. Nếu như ngươi giống như ta vậy sống được quá dài lâu. Vậy sẽ cảm thấy nhàm chán đấy. Không biết là tại bao nhiêu năm trước, ta tự lấy quan sát nhân loại đích nhân sinh cuộc sống với tư cách hứng thú rồi. Vậy thì thật là cá giết thời gian biện pháp tốt. Hơn nữa đối với, ai cũng là vô hại đấy. Phải biết rằng, xa hơn trước mấy trăm năm, khi đó ta còn có thể nếm thử rất nhiều trò chơi nguy hiểm. Mỗi cách vài năm, đều muốn có mới đích ý niệm trong đầu băng nhập trong đầu của ta. Ta cơ hồ là không thể không đi thực hiện những ý nghĩ này. Bởi vì thời gian của ta thật sự là nhiều lắm. Nhớ rõ, có một năm ta vẫn còn biển ca, di, bê cùng mấy cái địa ngục sứ giả chơi đùa hải tặc du hí. Vậy thì thật là đáng sợ nhớ lại. Ta từ nay về sau không bao giờ nữa muốn cùng những cái kia tới từ địa ngục ra hỏa liên hệ rồi. Ân, giống như kéo xa, tóm lại, ta người nghiên cứu loại lúc có thể đạt được rất nhiều niềm vui thú. Người nếu như muốn nghe ngóng bạn gái hạ lạc, cùng với ta chơi một ván. Vương Hủ nghĩ, ta là không quá lý giải ngươi, cũng không muốn lý giải ngươi. Tóm lại, chỉ cần ta thắng ngươi tự nói cho ta biết Linh Tuyết Hạ Lạc đúng không? Đúng vậy, vậy thì chơi a, ngươi tự không hỏi xem nếu như ngươi thua sẽ như thế nào. Đã biết ta vẫn là hội chơi đấy. Ha ha, giống như xác thực như thế. Bất quá thân làm một cái có hành vi thường ngày người làm ăn ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Cái trò chơi này quá trình thế nhưng mà rất nguy hiểm. Đối với ngươi mà nói, thế nhưng mà nguy hiểm tánh mạng. Vương Hủ hai tay một quán. Không sao cả, con có, thua về sau ngươi hội trong vòng một tháng đầu chọc, trở nên ục ịch, hơn nữa đã bị cả đời đều không có nữ nhân duyên nguyền rủa. Phốc. Vương Hủ bả một ngụm trà phun tại Vưu Tiên Sinh trên mặt. Cái này cái gì nha? Đây không phải so chết mất còn thảm mà. Vưu Tiên Sinh khuôn mặt tươi cười giống như đọng lại một loại. Hắn bả mũ tháo xuống, dùng trong túi áo khăn tay xoa xoa chính mình đầu chọc. Khả là đồng thời, người hội đạt được trường xanh bất lão a hát. Vương Hủ cơ hồ là nhảy dựng lên. Nhìn ngươi thế nào nha, tựu là người bị hại một trong a uy. Kết quả ngươi là nghĩ kéo người xuống nước a hát mập mạp chết bầm. Tóm lại, chúng ta bây giờ mà bắt đầu a, Vưu Tiên Sinh chạy đến một cái tủ âm tường trước. Tìm kiếm lấy một thứ gì đó, cơ hồ chỉ tốn 20 giây hắn tựu lấy ra một cái bàn cờ. Phóng tới trên bàn trà, này, liền cho bụi đều không có a hát. Một bộ thường xuyên lấy ra làm thuê mướn bộ dáng a hát. Không muốn để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Nội thành những cái kia trong nhà tự sát độc thân nam nhân thật sự cùng ta hào không quan hệ. Ta hiện tại nghĩ đổi ý không chơi cũng không được đúng không? Vưu Tiên Sinh như trước mặt mũi hiền lành địa cười. Ta hủy ngươi cho a hát. Vương Hủ chấn kinh rồi. Dã đốn ngộ rồi. Chủ yếu tự là lý giải đã từng gặp cái kia câu kinh hãi cái hộp thiết tắc thì ở chỗ này. Nếu như ngươi không tuân thủ quy củ, Vưu Tiên Sinh là sẽ không tha thứ ngươi đấy. Cách chương.